Triệu Hoán Thần Binh, chương 656. Ai nhanh hơn, hạ, góc truyện audio.com, Yến Đại Nhân lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hắn. Giúp, chúng ta làm sao giúp? Người nói thời cơ tốt nhất là cái gì? Hạng giáo quan cảm giác mình hỏi hơi nhiều, buộc Yến Đại Nhân không thích nói chuyện không ngừng giải thích cho gã nghe. Yến Đại Nhân thản nhiên nói. Người không thấy vệ binh xung quanh không quấy rầy Vu Nhai sao? Tại sao, mắt hạng giáo quan, mấy kỵ sĩ chính thức lóe tia sáng? Đúng vậy, tại sao? Tuy không biết Vu Nhai đã làm gì nhưng chắc chắn trong hoàng thành xảy ra chuyện, nếu không thì tại sao vệ binh không lên tiếng? Tại sao Vu Nhai chọn Lâm Trúc Trà Lâu? Có tin đồn nói chủ nhân của Lâm Trúc Trà Lâu là Trầm Lâm Trúc, tôn tử của Trầm Đại Nguyên Soái, Trầm gia là huynh đệ với Vu Nhai. Yến Đại Nhân phân tích, không phải Vu Nhai hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn đang dựa thế. Tuy chúng ta không biết tại sao chỉ trong một ngày Vu Nhai đã có năng lực lớn như vậy. Hạng giáo quan vẫn hơi lo lắng nói. Có vẻ tiểu tử này không phải không có hy vọng, nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu đó có được không? Bệ hạ còn phải thỏa hiệp ma pháp sư cường đại nhất vài điều kiện. Yến Đại Nhân mở miệng nói. Đương nhiên không được, nên chúng ta cần làm thêm chuyện. Độc Cô Cửu Tà đã tìm người Độc Cô ra, đám người Ngọc Vấn Hiền thì tìm bằng hữu của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân trong đế đô. Đừng quên Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đã nói sẽ viết thư kêu các bằng hữu trông nom kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Thì ra Yến Đại Nhân không nhốt hết kỵ sĩ dự bị bắt đầu, gã lên kế hoạch mượn người nào có thể mượn được. Hoàng Phủ Dụ và huynh đệ của hắn cũng có tên có tuổi trong đế đô. Hạng giáo quan ngẩn người, vẫn lắc đầu không yên lòng, vì trong số đó không có ai đủ để lay động ma pháp sư cường đại nhất Tê Quy, trừ phi Độc Cô Cửu Tà tìm được siêu cao thủ của Độc Cô ra. Chỉ những người này có đủ không? Bọn họ thật sự sẽ ra mặt giúp đỡ Vu Nhai sao? Không biết, điều chúng ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu, ta nghĩ Vu Nhai đang liều mạng. Yến Đại Nhân lắc đầu, nói. Tiếp theo chờ xem Vu Nhai có thể đàm phán với ma pháp sư cường đại nhất không? Ta tin tưởng Vu Nhai dám làm như vậy chắc chắn là nắm đàn cán, chỉ cần có lý thì là lúc chúng ta ra mặt. Đúng vậy, Vu Nhai liều là đây. Vu Nhai liều lý, liều những người có thể giúp hắn khống chế tình hình, vì hắn nắm lý nên bọn họ sẽ đứng ra giúp đỡ. Trước đó Vu Nhai phải đàm phán với ma pháp sư cường đại nhất. Trong lòng Vu Nhai vững vàng hơn đám Yến Đại Nhân, hạng giáo quan. Vì Vu Nhai biết sau khi thể hiện phù văn trước mặt thất hoàng tử, chỉ cần hắn phơi bày ảo thuật và lời nói dối của ma pháp sư cường đại nhất, có lẽ thất hoàng tử sẽ đứng về phía hắn. Vu Nhai không quan tâm phải trả cái giá gì. Như đám huyết lệnh suy nghĩ, Vu Nhai co được giãn được từ khi hắn lên đến địa binh sư thì trái tim vô cùng kiên cường. Nhịn một chút không có nghĩa là sau này không được, thêm nữa cùng lắm là Vu Nhai thiếu thất hoàng tử một nhân tình chứ không phải bán mạng cho gã, hắn không ngốc. Trong lòng Vu Nhai mong đợi một vài đại thần xuất hiện nhưng không quá chắc ăn, nên hắn mới liều một keo. Tóm lại mục đích hiện giờ của Vu Nhai là dụ ma pháp sư cường đại nhất đến đất trước mắt ba o người vạch bộ mặt xấu xí của nàng. Đúng vậy, Vu Nhai muốn cho tất cả nhìn xem ai mới là xấu xí. Chỉ cần vạch mặt ma pháp sư cường đại nhất thì lực lượng dân chúng cũng là một. Góc truyện audio.com, loại thế, đừng quên dân chúng trong huyền binh đế quốc không quá thích ma pháp sư. Đến rồi, người huyền binh ma pháp tháp đã tới. Trong lúc Yến Đại Nhân, hạng giáo quan nói chuyện thì phía chân trời có mấy chục nữ nhân như tiên nữ dưới trăng, nhưng mặt ai nấy lạnh băng, đằng đằng sát khí làm đám người đứng xem thụt lùi vài bước. Dầm, cửa cái tầng 2 Lâm Trúc Trà Lâu bị đạp sập, mấy chục nữ nhân đáp xuống đất. Mọi người thấy rõ dẫn đầu là một nam nhân trung niên nhưng không biết có phải là ma pháp sư cường đại nhất kim sử nữ già vạn năm trong truyền thuyết không. Ngay khi mấy chục nữ nhân vào Lâm Trúc Trà Lâu chợt vang giọng Vu Nhai. Bạo lực quá, đây là tài sản cá nhân của Trầm huynh, sao mấy người phá hoại vậy? Chỉ cao thủ có mặt mới nghe thấy lời này, bây giờ mà nói mát thì không phải Vu Nhai gan gâu bằng trời mà là thô thần kinh. Vu Nhai tiếp tục bảo. Các người sợ người ta không biết người huyền binh ma pháp tháp các người vô sỉ cỡ nào sao? Muốn người ta xem chúng ta đàm phán. Đúng vậy, vì cửa bị đạp sập nên nhiều cao thủ thông qua tòa lầu khác nhìn thấy tình huống trong Lâm Trúc Trà Lâu, tim rớt cái bị siết. Tiểu tử này nói câu đó là sao? Bọn họ quan sát tình huống bên trong, Vu Nhai ngồi ngay ngắn ngay chính giữa Lâm Trúc Trà Lâu, có mấy người đứng cạnh hắn. Sau lưng Vu Nhai là mấy nữ ma pháp sư bị bắt cóc. Có một người lén lút chuồn đi, tất nhiên là Trầm Lâm Trúc, Trầm đại công tử. Vu Nhai gọi lại Trầm Lâm Trúc, "Trầm huynh, ngươi là chủ nhân của Lâm Trúc Trà Lâu, bọn họ làm sập trà lâu của ngươi là ngang ngược đúng không?" Mọi người chú ý thấy Vu Nhai bận rộn khắc miếng thiết, không lẽ giây lát miếng thiết sẽ biến thành phi đao. nhưng phi đao mạnh mấy có tác dụng gì trước mặt ma pháp sư cường đại nhất? Cái kia, ta tặng trà lâu cho. Trầm Lâm Trúc phản ứng siêu nhanh, gã nhanh chóng quyết định tặng Lâm Trúc trà lâu cho Vu Nhai. Tuy Trầm Lâm Trúc là tôn tử của Trầm Địa Nguyên Soái nhưng gia gia không chỉ có một tôn tử. Nếu Trầm Lâm Trúc đắc tội ma pháp sư cường đại nhất không chừng sẽ bị gia gia đánh gãy chân. Tiếc rằng Vu Nhai ngắt lời Trầm Lâm Trúc, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm, yên tâm, chỉ xong việc ta sẽ bồi thường mọi hư hao cho Trầm huynh. Nhưng nếu Trầm huynh là chủ nhân chỗ này không biết có thể ở lại đây làm chứng không? Trầm Lâm Trúc nói nhanh, không thể, người đến thấy bộ dáng Vu Nhai thản nhiên thì chán ghét nói. Họ Vu, đừng làm bộ làm tịch nữa, mau thả ngũ sư muội ra rồi tự tuyệt đi, ta bảo đảm không tổn thương người khác, nếu không thì mọi người có mặt ở đây đều chết, chúng ta tuyệt đối không tha cho người liên quan đến ngươi. Nữ nhân gọi ngũ sư tỷ là sư muội vậy chắc nàng là đệ tử trung tâm của ma pháp sư cường đại nhất. Mọi người có mặt tại đây, không liên quan ta chỉ là, nữ ma pháp sư dẫn đầu nói, hừ, chẳng phải trà lâu này là của ngươi sao, tại sao bảo là không liên quan ngươi. Một nữ ma pháp sư tức giận nói, nhị sư tỷ đừng nói nhảm với bọn họ, trực tiếp bắt hết cứu ngũ sư tỷ ra. Thì ra là nhị sư tỷ của huyền binh ma pháp tháp, chắc thực lực mạnh đến mức Vu Nhai không làm gì được nàng. May mắn Vu Nhai không cần đánh nhau với nhị sư tỷ. Cách chương.